Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 224, từ cô thổ dân. Khương Viện Viện thất hồn lạc phách hướng phía trước đi tới. Ta tăng tốc cước bộ đuổi kịp nàng, chớ sinh khí, thái cục làm như thế, cũng có hắn đạo lý, ngươi dù sao không phải hình cảnh phương diện người. Chuyên nghiệp cũng không đúng cửa, quả thật có chút bao biện làm thay ý tứ. Nàng dừng lại cước bộ, lạnh lùng liếc lấy ta một cái. Vậy ngươi nói, vụ án này, có phải hay không ta nhìn chòng chọc nhìn chăm chú lại sao? Không sai, ta nếu là lỏng loẹt đổ đổ, ngồi tại văn phòng bên trong hao tổn dương công việc, có thể phát hiện cái kia, tê lợi ta, sao? Có thể tìm tới thi thể sao? Hoàn toàn không thể. Nói đến đây, ta không khỏi cũng nghĩ cảm tạ nàng. Nếu không phải Khương Viện Viện, ta hôm nay chỉ thấy không đến địa ngục lai khách, cũng không có cách nào theo hắn kia đạt được vô kiểm nam nhân nhóm tin tức. Cùng bọn họ hành động mục tiêu, sẽ không như vậy phát hiện tiểu hâm hành tung, càng sẽ không phát hiện bộ thứ ba bị khắc chữ thi thể. Sở dĩ ta đều từ bỏ chủ trảo vụ án, ta chỉ là đề xuất một cái hèn mọn thỉnh cầu, để ta tiến vụ án tổ điều tra, chẳng lẽ cái này đều không được? Đây cũng quá khi dễ người đi. Ta nhịn cười không được, ai bảo ngươi tự chủ trương trực tiếp tự thăm dò kiểm tra thi thể đâu? Cảnh vụ sổ tay ngươi cõng qua đi, nếu như phát hiện thi thể, tại cho phép dưới điều kiện, đầu tiên là nên bảo hộ hiện trường, chờ đợi kỹ thuật nhân viên vào sân, chờ bọn họ vào sân, đợi đến bọn họ dưa leo món rau đều nguội rồi, bọn họ dựa vào cái gì hoàn toàn coi nhẹ ta ý kiến. Xem nhẹ ý kiến, nàng câu nói này ngược lại để ta nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi nói thứ nhất hiện trường là Hữu Thành tiểu khu, đến cùng vì cái gì đây? Hiện tại trò chuyện những này còn có ý nghĩa sao? Người ta có thể là liền nghe đều không muốn nghe đây. Ta ngây ngẩn cả người. Nàng nói đúng. Hiện tại nàng bị theo hiện trường đuổi đi. Trước đó cung cấp ý kiến cũng bị triệt để coi nhẹ. Theo một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, nàng theo vụ án này đã không có quan hệ gì. Bất quá, chúng ta có thể vụng trộm đi trước một bước a. Ngươi cứ nói đi, ta linh cơ nhất động nhắc nhở nàng nói, ngươi nói là, chúng ta hiện tại liền đi Hữu Thành tiểu khu, không được sao, chúng ta không phá hỏng hiện trường, đi trước sờ sờ tình huống, được, a, ngươi thật có một chục a, vừa rồi thái cục làm sao mắt mù, không nhận ra ngươi đến đây. Khương Viện Viện lập tức phảng phất trọng sinh như vậy, nàng vỗ tay nói. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian hành động đi. Ta cảm thấy bọn họ muốn tra được Hữu Thành tiểu khu đường dây này, vẫn phải một đoạn thời gian đây. Tại đi Hữu Thành tiểu khu trên đường lúc, Khương Viện Viện cái này mới ngắn gọn cùng ta nói một chút. Nàng là dựa vào cái gì phán đoán nơi nào là thứ nhất sát nhân hiện trường? Manh mối nhiều lắm. Đầu tiên là trên người người chết có tốt nhiều bị hung hăng quật dấu vết. Phụ cận trên quần áo còn nấn ná lấy loại kia oxy hóa sau khô lục sắc cùng màu tím sậm. Ngươi đoán loại này vết thương là thế nào tạo thành? Dùng cây roi rút ra. Ngươi hiểu được còn không ít a. Khương Viện Viện nhìn ta, nội hàm tràn đầy địa cười một tiếng. Nói chính sự, đúng là rút ra. Không quá dùng không phải cây roi, mà là tươi mới cành mận gai. Cành mận gai. Đúng, cái đồ chơi này tên khoa học kêu mẫu gai. Nó diệp cùng mầm là lục sắc, nhưng thân điều là màu tím. Nếu như dùng cái này đánh người, mà nếu như là tươi sốt cành mận gai, rất dễ dàng tại trên quần áo lưu lại lục sắc cùng màu tím dấu vết, mà loại này tươi sốt cành mận gai, khu vực thành thị nên 10 phần hiếm thấy. Nhưng ta nhớ được Hữu Thành tiểu khu cái kia trong công viên tựu có. Ta nhìn Khương Viện Viện, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nhưng bằng vào cành mận gai cái này manh mối còn chưa đủ. ta phát hiện người chết song thủ đoạn có rất sâu, hình cái vòng máu ứ động. Điều này nói rõ người chết lúc còn sống đã từng bị người cầm tù. Song thủ không có tự do. Ta thế là vô ý thức lại kiểm tra một chút hắn cổ áo. Ở nơi đó quả nhiên phát hiện một số đồ ăn cặn bã. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như hai tay của hắn không thể sống động, cầm tù người chỉ có thể cho hắn ăn một ít gì đó. Loại này cho ăn bình thường tương đối thô bạo. Sở dĩ cái cằm dưới đây liền sẽ có không ít đồ ăn cặn bã. Những này cặn bã có phương pháp lại mặt, có bánh bít quy, còn có một số hạt vừng cùng màu trắng vàng cháy xém ra nhỏ cùng đường cặn bã. Ta lập tức liền lo lắng Hữu Thành tiểu khu có cái Hoàng Kiều bánh nướng, lão điếm. Trong tiệm đi ra bánh nướng đặc biệt lợi ích thực tế. Vài mao tiền một cái, nhưng vị đạo vô cùng hương. Ngụy Dương trong thành có lẽ có cái khác công viên mọc ra cành mận gai. Có lẽ có địa phương khác còn có Hoàng Kiều tiệm bánh nướng. Nhưng hai thứ này đều có thể góp cùng một chỗ, địa phương cũng không nhiều, nhưng cái này còn không phải nhất quan trọng chính là người chết món kia áo khoác. Người chết thiếp thân mặc áo sơ mi vừa bẩn vừa dầu. Xem ra từ khi hắn bị cầm tù về sau liền không có đổi qua. Nhưng hắn bu ra áo khoác phía trên ngoại trừ nấn ná bụi a đất a, cũng không có thời gian dài xuyên ở trên người dấu vết. Mà cái này áo khoác áo jacket có chút nhỏ, chẳng phải vừa người, nhìn qua mặc trên người hắn căng thẳng, áo jacket, cổ áo, ống tay áo đều có mài mòn, hẳn là kiện cũ y phục, có thể là cầm tù người. Hẳn là hắn trong đêm đem một kiện phá y phục khoác lên người bị hại trên người, cho hắn làm chống lạnh chi dụng. Ta thế là xốc dưới y phục bên trong, ngay tại ống tay áo vị trí kia phát hiện mấy cái rất cạn sổ tử. Nhìn qua tựa như là 1131, 110. Phải biết bu ra y phục không thể tẩy, chỉ có thể đưa tiễn đi làm tẩy. Cái này sổ tự có thể là tiệm giặt quần áo lưu lại ký hào. Nhưng bây giờ tiệm giặt quần áo đồng dạng hội đinh trước tốt tháo dỡ tiểu nhãn hiệu. Trên cơ bản sẽ không ở bên trong quần áo loạn bôi vẽ linh tinh. Ngoại trừ những cái kia lúc trước tiệm giặt quần áo, ta bỗng nhiên lo lắng Hữu Thành tiểu khu đối. Diện tự có một nhà kêu Hữu Nghị tiệm giặt quần áo. Mở tiệm chính là một đôi trung niên phu phụ. Đại khái hiện tại đã là già nua. Nhà bọn hắn giặt xong y phục, liền sẽ dùng hoạc phấn viết lên ký hào, ghi lại là ngày nào đưa tới, ngày nào yêu cầu tẩy xong lấy đi. Hoạc phấn thứ này, người biết à, tựu là cùng loại với màu sắc rực rỡ thạch cao phấn bánh trắng. May vá dùng đến tại trên quần áo họa đường, tiêu ký số, loại vật này chỉ cần vỗ đánh liền biết xuống dưới. Hoàn toàn không ảnh hưởng y phục ăn mặc sử dụng, cũng sẽ không như vậy làm bẩn y phục. Bất quá, hiện tại dùng hoạc phấn người đã rất ít đi. Cành mận gai, Hoàng Kiều bánh nướng, hoạc phấn hiệu giặt cái này ba món đồ. Mọi thứ không thể rời bỏ Hữu Thành tiểu khu, mà kia một mảnh loại này cũ kỹ cư xá đại bộ phận đã phá dỡ. Mới giáo khu camera cùng bảo an công trình đều tương đối đầy đủ. Sở dĩ ta lớn mật phán đoán Hữu Thành tiểu khu tự là người chết bị cầm tù, bị sát hại thứ nhất hiện trường có đạo lý a. Nói thật, từ khi thẩm dụ về sau, ta rất ít gặp được giống như Khương Viện Viện như thế điều từng điều một rõ ràng, logic đúng chỗ phân tích, ta đều hận không thể giẫm ở phanh lại cho nàng vỗ tay. Có đạo lý, quá có đạo lý. Cấp ngươi giờ 100 cái khen ngợi, ta lần nữa hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bất quá, ta còn có một vấn đề, ngươi làm sao đối Hữu Thành tiểu khu kia tấm ảnh quen thuộc như vậy đâu? Nói nhảm, Khương Viện Viện liếc lấy ta một cái, ta có thể là sinh trưởng ở địa phương này từ cô người. Từ cô địa phương này, trước kia có thể là vắng vẻ cực kỳ. Ngoại trừ Hữu Thành loại này lúc trước công xưởng công nhân viên chức xã khu ngoài. có mấy cái thành thục cư xá đâu. Ta nhà bà ngoại trước kia liền ở tại Hữu Thành kia tấm ảnh. Khi còn bé ta có thể là từ nơi nào lớn lên. Trách không được. Quán ngữ nói, làm được tinh ý không bằng đến đúng lúc. Không nghĩ tới một cái liền người chết thân phận đều không giải quyết án tử. Lại bị một cái điển hình từ cô thổ dân đụng độ. Trực tiếp tự từ trên người chết dấu vết để lại liên hệ đến Hữu Thành tiểu khu. Ta tâm lý đồng thời cảm thấy một tảng đá lớn rơi xuống. Trước đó địa ngục lai khách nói cho ta biết, xác thực có một đám người không ngừng xuất nhập Hữu Thành lầu số 6. Mà một cái gọi dây xích ca ra hỏa còn đánh qua điện thoại. Uy hiếp nói nếu như không góp đủ tiền, đêm đó 12 giờ tự giết con tin. Nhìn tới này chính hảo cùng Khương viện viện phân tích không mưu mà hợp cầm tù. Đánh nhau, rõ ràng người chết tựu là bị bắt cóc người kia. Nhưng hung thủ thật là cầm tù người sao? Bọn họ đã từng nói, muốn không giờ giết con tin. Nhưng vì cái gì địa ngục lai khách đêm đó đi đến Hữu Thành tiểu khu? Sớm tại 8-9 giờ liền phát hiện người chết đã bị xử tử đâu? Đêm hôm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới có thể để người bắt cóc sớm giết con tin đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.